mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, thứ 311 chương vẫn quang thắng thảm. Tên nam tử kia bị đánh ra 100 mét xa, ở trên đường phun ra một ngụm máu tươi, bị thương không nhẹ. Một gã khác cầm trong tay băng mâu nữ tử cũng chạy tới. Nàng cầm trong tay băng mâu ném ra ngoài, dùng để ngăn trở lôi điệp công kích, nhượng kỳ không thể tiếp tục công kích tên kia đánh bay ra ngoài nam tử. Nguyên bản phân tán ra tới đội ngũ lại lần nữa hợp lại ở tại cùng nhau. Cộng đồng đối phó kia chỉ thành thục thể lôi điệp, về phần kia chỉ rơi trên mặt đất lôi điệp, đã triệt để mất đi sức chiến đấu, liền không người đi để ý tới nó. Tên kia dùng từ lực hoàn vây khốn một khác chỉ thành thục thể lôi điệp nam tử, đã dần dần có chống đỡ hết nổi hiện tượng, sắc mặt của hắn tái nhợt, thỉnh thoảng uống xong bổ sung tinh thần lực tễ thuốc. Thành thục thể lôi điệp có vạn tái cảnh hậu kỳ đích thực lực, cho dù là 20 mấy người liên thủ, cũng không thể đơn giản đem nó đánh chết. Trái lại bởi vì thời gian kéo được càng dài, người bị thương càng ngày càng nhiều. Những người này thân nhau, không có chú ý tới, kia chỉ trọng thương lôi điệp dưới thân, chẳng biết lúc nào dài ra một chút cũng không có sổ tinh mịn thanh sắc cần phải mạn. Này đó cần phải mạn chính là Ninh Tiểu Mỹ lặng lẽ bày những thứ ấy hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa, chỉ thấy chúng nó chính theo kia lôi điệp vết thương, chui vào kỳ trong cơ thể, hấp thu trong đó dưỡng phân. Một pho tượng vạn tái cảnh sinh vật toàn thân tinh hoa, đủ để mới sinh ra sổ lấy thiên kế hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Ninh Tiểu Mỹ làm rất ẩn mật, không có bị người phát hiện. Đúng lúc này, trên trời truyền đến một trận trầm đục. Ninh Tiểu Mỹ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy là một khác chỉ thành thục thể lôi điệp đã dẫy từ lực hoàn giam cầm vọt tới. Mà cái kia thao túng từ lực hoàn nam tử đã bị chấn bay ra ngoài. Cực đại từ lực hoàn bị chấn tới 100 mét xa địa phương, sau đó không ngừng nhỏ đi, cuối cùng biến thành một hình thức phong cách cổ xưa vòng tay hình dạng. Ninh Tiểu Mỹ mắt tinh sáng ngời, thân hình khẽ động, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía cái kia từ lực hoàn chỗ vị trí bay đi. Vì đạt được món bảo vật này, cho dù là mạo một điểm hiểm cũng là đáng giá. Huống chi hiện tại kia hai lôi điệp năm vẫn quang học viện người đánh túi bụi, chính là nàng đục nước béo cò đại thời cơ tốt. Nàng tốc độ cực nhanh bay đi, lấy tốc độ của nàng cực nhanh, toàn lực phi hành dưới, chỉ là một hô hấp gian, sẽ đến kia từ lực hoàn bầu trời. Nàng thân thủ chụp tới, liền đem kia cái này năng lượng vũ khí cấp vào tay đi chung. Còn cho ta, tên nam tử kia cũng bay tới, chỉ là tốc độ của hắn chậm một bước, đi tới nơi này lúc, liền thấy đến người khác đem vũ khí của hắn cấp nhặt đi rồi. Hắn lập tức giống to hơn lên tiếng, kéo tinh thần bì mau thân thể vọt tới. Ninh Tiểu Mỹ diện vô biểu tình, nàng nhìn thấu nam tử này tinh thần lực tiêu hao được lợi hại, lại còn không sợ chết chạy đến trước mặt mình. Thật không biết là gan lớn còn là ngu xuẩn. Nàng hừ lạnh một tiếng, một ký tinh thần trùy pháp hung hăng ầm quá khứ. Nam tử kia lập tức bạch nhãn nhất phiên, té trên mặt đất co quắp mấy cái, trong miệng tràn đầy mãn bọt mép, đã hôn mê quá khứ. Nam tử này vốn liền bởi vì điều khiển từ lực hoàn lâu lắm, nhượng tinh thần lực nghiêm trọng tiêu hao, bởi vậy mới có thể như vậy không tốt. Nếu như hắn ở toàn thịnh thời kỳ, Ninh Tiểu Mỹ cũng không có khả năng như vậy đơn giản đưa hắn đánh bại. Quả thực không cần tốn nhiều sức, nam tử kia lúc trước kia một giống, đã nhượng cái khác vẫn quang học viện người nghe thấy được. Ninh Tiểu Mỹ biết hành tung của mình đã bại lộ, nàng dưới thân xuất hiện một đóa cự hoa, bọc thân thể chui vào dưới nền đất. Trong những người này, trừ vừa nam tử kia ngoại, liền không có kỳ tinh thần hắn hệ năng lực giả. Nàng trốn ở một bên, những người đó trên người tra xét thiết bị đã bị này phiến cổ chiến trường ảnh hưởng, căn bản là không có khả năng tìm được vị trí của nàng. Vẫn quang trong học viện, có một song tử vẻ lo lắng trong mắt hướng phía Ninh Tiểu Mỹ biến mất phương hướng nhìn. Hắn hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục cùng lôi điệp chiến đấu. hiện tại sống chết trước mắt, bọn họ kia có tâm tình đi để ý tới bên cạnh có người khải du. Bất quá bọn hắn lại là thật tiến thối không được, hoặc là chết tại đây hai lôi điệp trong công kích, dù cho thắng, sợ là cũng sẽ chết gần nửa. Bên cạnh còn có người ngoài khải du, tùy thời khả năng phát động đánh lén, hai vạn thuộc thể lôi điệp nổi điên bình thường tiến công. Gặp được công kích cũng không lánh, lại trực tiếp dùng thân thể ngạnh kháng. Như vậy xem ra, chúng nó cùng kia chỉ trọng thương lôi điệp quan hệ không giống bình thường. Đối mặt lôi điệp không muốn sống công kích, kia vẫn quang học viện hơn 20 nhân chung lại liên tiếp tử 4-5 người. Hiện tại chỉ còn lại có mười mấy người ở đau khổ chống đỡ. Cương đầu, người yểm hộ ta, cầm trong tay băng mâu nữ tử biết ơn hình không ổn. Đột nhiên đối đồng bạn nói, tên là cương đầu nam tử gật gật đầu, thân hình hắn cao to, có gần 3 thước cao, sống thoát thoát một người to lớn, chỉ thấy thân hình của hắn rất nhanh xuất hiện một tầng kiên thạch màu đen thạch đầu. Thân hình một chút cất cao gần 3 trượng, trở nên càng thêm thật lớn, sau đó hắn chợt một đập mặt đất, sổ mặt cao tới gần 100 mét tường đá xuất hiện ở phía trước. Sau đó lại có nhiều hơn tường đá rất nhanh theo dưới nền đất bốc lên. Ở 4 phương 8 hướng tạo thành phòng ngự hệ thống, cương đầu khống chế từng cục thạch đầu, hướng phía không trung ném đi, mỗi khối thạch đầu thể tích cũng có núi nhỏ bàn khổng lồ như vậy. Chỉ là kỳ trọng lượng là có thể đè ép địch nhân. Thanh thế kinh người, hai lôi điệp liên tục công kích như vậy lâu, trong cơ thể nguyên lực đã sớm tiêu hao hơn phân nửa. Đến tiếp sau vô lực, ở sử dụng kim sắc lôi thúc phá hủy vài lần tường đá hậu. Liên đụng phải cự thạch công kích, một cái lôi điệp vừa mới phát xong lôi điện, liền bị một khối núi nhỏ thật lớn thạch đầu bắn trúng. Thân thể của nó một oai, bị đập bay 100 mét xa, cuối cùng ở liên tục kích động mấy cái hai cánh hậu. Mới trên không trung một lần nữa ổn định thân hình, một khắc chỉ lôi điệp phản ứng cấp tốc. Đi lên không phi cao mấy trăm mễ, đã đi tới cây số cao bầu trời, mặt đất kia cương đầu lại thế nào điều khiển cự thạch. Cũng không sống đem này núi nhỏ thật lớn thạch đầu cho tới cao như vậy bầu trời đi. Bởi vậy chỉ có thể dừng tay, toàn lực công kích kia chỉ bị đánh bay ra ngoài lôi điệp. Kia chỉ lôi điệp vừa mới ổn định thân hình, liền thấy đến liên tục mấy chục khối núi nhỏ thật lớn thạch đầu hướng phía nó mặt đập tới. Lần này nó làm ra phản ứng, lại cánh lôi quang liên tục chớp động, thả ra mấy chục đạo kim sắc lôi nhận, đem kéo tới cự thạch cấp cắt thành hai nửa, theo nó bên cạnh rơi xuống đi xuống, cương đầu vào thời khắc này đình chỉ công kích, hắn nửa quỳ trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, vừa những thứ ấy thạch đầu không phải bình thường thạch đầu, mà là bị cương đầu rót vào một ít bản nguyên lực thạch đầu. Mới có thể tạo được như vậy tác dụng, nếu như dùng bình thường thạch đầu đến công kích vạn tái cảnh sinh vật. Chỉ có thể dường như đậu hủ bình thường vô hiệu, kia tên nữ tử rốt cuộc động, thân thủ chỉ băng mâu, xông lên trên cao, nhanh như tia chớp vọt tới kia chỉ vừa phát quá lôi nhận công kích lôi điệp bên cạnh. Chỉ thấy trên người nàng hàn khí nghiêm nghị, kêu quát một tiếng. Hàn khí theo kỳ trong thân thể hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán. Kia chỉ lôi điệp bị hàn khí một xông, trong cơ thể máu đô động lại bàn, lệnh kỳ động tác chậm nửa nhịp. Sau đó, nữ tử kia vây quanh lôi điệp bên cạnh rất nhanh chớp động. Không ngừng dùng băng mâu tiến hành công kích mãnh liệt, này chỉ lôi điệp mới phát xong đại chiêu. Bên ngoài thân lôi điện chính là yếu nhất thời gian. Đâu có thể kinh chịu được như vậy cường đại công kích. Trên người rất nhanh liền xuất hiện kỳ cái lỗ thủng, này đó lỗ thủng chung không có máu chảy ra, mà là băng màu trắng trạch, hiển nhiên vết thương chung vết máu đều bị băng kết thành băng. Hàn khí theo nó vết thương tập tiến trong cơ thể bộ. Này đó hàn khí chung ẩn chứa có nhẹ nhẹ âm hàn bản nguyên. Cùng lôi điệp trong cơ thể lôi thuộc tính bản nguyên tương xung đột. Hai loại bất đồng bản nguyên lực phương vừa tiếp xúc, giống như cùng chảo dầu lý đổ nước bình thường, nổ tung hoa, hàn khí không ngừng phá hư lôi điệp trong cơ thể kết cấu. Nhượng nó thống khổ không chịu nổi, hành động năng lực đại thụ ảnh hưởng, vô luận nó thế nào tả hữu loạn xông, nữ tử kia giống như cùng phụ cốt chi giỏi bình thường. Vây quanh ở nó bên cạnh liên tục công kích, rốt cuộc, nữ tử phát hiện lôi điệp một chỗ nhược điểm, trong mắt hàn mang thân băng, đem hậu trung băng mâu ném ra ngoài, siêu, băng mâu như mũi tên rời cung, cấp tốc tia chớp xuyên thấu tiến lôi điệp cổ, băng mâu xuyên thấu ra, không có mang ra khỏi một tia máu, nó mặt ngoài như trước trắng tinh không rành, trương rõ rệt bất phàm của nó, kia chỉ lôi điệp thụ này bị thương nặng, thân thể từ không trung ầm ầm hạ xuống, rơi trên mặt đất giãy giụa, chặt hậu dần dần không có khí tức, kể từ đó, ở đây tam chỉ lôi điệp chung, tử một cái, còn có một chỉ trọng thương, còn lại một cái bị thua cũng là sớm muộn sự tình. Cái khác vẫn quang học viên tất cả đều sĩ khí tăng vọt. Ở trong nháy mắt bộc phát ra mạnh hơn hỏa khí, đem kia cuối cùng một cái lôi điệp ầm được lân phấn bay loạn. Nữ tử kia trở lại trong đội ngũ, nàng sắc mặt tái nhợt, vừa như vậy công kích, làm cho nàng tiêu hao không ít bản nguyên. Thanh băng, ngươi không sao chứ, cầm trong tay hỏa chùy tên nam tử kia đi tới nữ tử bên cạnh. Có chút lo lắng nói, ta không sao, chỉ là bản nguyên tiêu hao quá lớn, sợ là không thể tiếp tục chiến đấu đi xuống, tiếp được đến liền giao cho các ngươi. Thanh băng cường đề lên tinh thần đạo. Ta biết, chỉ có một cái lôi điệp, chúng ta mười mấy người liên thủ, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Chỉ là bên cạnh còn có học viện khác bọn chuột nhất đang âm thầm khải du. Đây mới là hẳn là nhiều chú ý, nam tử gật gật đầu. Ngữ khí dần dần trầm trọng khởi đến, thanh băng sắc mặt một ngưng, hướng phía xung quanh nhìn mấy lần, cũng không có phát hiện nữa người nọ tung tích. Lúc trước nếu không phải người nọ chủ động xuất hiện, nàng sợ là đến bây giờ còn không biết chỗ tối có người. Vừa nghĩ tới này, trong lòng nàng trong nháy mắt băng hàn một mảnh, đồng thời một cỗ nồng đậm sát ý theo nàng đáy lòng mọc lên. Tiếp được tới chiến đấu quả nhiên thiếu rất nhiều ngoài ý muốn. Còn lại kia chỉ lôi điệp mặc dù cường đại, không có vạn tái cảnh hậu kỳ đích thực lực, nhưng nó dù sao trí tuệ không cao, không có nhân loại vậy giả dối, càng không hiểu được cái gì chiến thuật, chỉ hiểu được mãnh lực tiến công. Thậm chí bất biết cái gì muốn phòng thủ, rất nhanh, này chỉ lôi điệp trên người liền xuất hiện lớn lớn nhỏ nhỏ vết thương. Bị phía dưới mọi người liên thủ ầm xuống, cuối cùng chấm dứt nó, vẫn quang học viện người còn sống sót bắt ra 17 người. Trong đó hơn phân nửa đô bị thương, trên người có bị lôi điện điện quá dấu vết, thậm chí có một cỗ nhàn nhạt thịt quay vị từ trong đó một danh học viên trên người bay ra. Bọn họ vừa mới trải qua đại chiến, trên người có thương, bản nguyên cũng tiêu hao quá lớn, nếu như lúc này có tên cướp đột kích, bọn họ trong ít nhất còn muốn tử thượng vài người. Tên kia cầm trong tay hỏa diễm chùy nam tử hướng bốn phía tra thoạt nhìn. Hắn tin tên kia núp trong bóng tối nữ nhân còn chưa có ly khai. Liên thủ ở chung quanh, chờ tùy thời mà động. Hết chương.